Tây Xuất Ngọc Môn, chương 38, góc truyện audio.com. Liễu Thất làm việc lạc hậu, muốn lưu ba người ăn cơm chiều. Nói là sự tình đã đàm thành. Đại chi tiết nhỏ, rượu trên bàn qua, như vậy phương tiện kéo gần cảm tình. Tửu lâu ở Kỳ Bài Thất phụ cận, kêu Thiên Sơn khách, cũng là Liễu Thất sản nghiệp. Cách cơm điểm thượng sớm, Liễu Thất còn muốn bận điểm việc vặt vãnh. Sương Đông bọn họ hãy đi trước. Người phục vụ được Liễu Thất phân phó, dẫn ba người vào ghế lô. Bên trong trang hoàng có chút cũ, tục tráng lệ, thật lớn một chương bàn tròn, có thể làm giường. Người phục vụ sợ bọn họ chờ nhàm chán, thượng nước trà sau, còn đưa đi lại hai phó phốc khác. Sương Đông đánh nhau bài không có hứng thú. Hắn cẩn thận nhìn chính mình tay chướng. Này đồ quả thật không tốt chống chế. Cái kia Tư Mã trên đường, hắn thậm chí tiêu ra bụi bát bị mai vị trí. Nhưng cũng may văn tự bộ phận trinh thám, hắn đều viết giản lược. Thí dụ như, huyết, nổi bật, ngọc môn quan, khó trách Liễu Thất nói nhìn xem nửa hiểu nửa không. Không biết sự tình tiền căn hậu quả nhân, rất khó xem minh bạch. Xem xong, hắn đem kia vài tờ kéo xuống, xả thành điều, lấy qua trên bàn diêm, hoa hỏa đốt, ném vào trong gạt tàn. Diệp Lưu Tây xem màu trắng giấy lộn ở diễm đầu phun ra nuốt vào gian nháy mắt biến bụi. Tử cùng hỏa đều do đẹp mắt, liền như vậy thiêu, rất đáng tiếc. Sương Đông nói, nhân gia đều cho ngươi lên lớp, này giáo huấn ăn, ngộ tính cao ít người. Đại đa số nhân đều là theo đạo bơ sữa huấn. Sau đó học tinh, sai càng phạm càng ít, vị càng đăng càng cao. Thiêu xong rồi, trong phòng tản ra vì ôn yên hỏa vị. Sương Đông hỏi Diệp Lưu Tây, thực lấy Liễu Thất tiền. Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn hỏi nhiều lắm dư, không lấy là uổng phí. Có chút tiền cầm phòng tay, người không thể chỉ trước mắt, ngẫm lại vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Đây là Liễu Thất ở đầu tư, thật sự không thu hoạch được gì. Kia cũng là hắn chọn sai cổ. Đầu tư ánh mắt kém, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, nàng luôn một đống ngụy biện. Sự tình muốn thật có thể dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Sương Đông trầm ngâm, Liễu Thất người như vậy, làm việc chu toàn. Hắn sẽ không chỉ điểm cái tiền nhậm ngươi hoa đơn giản như vậy. Đợi rượu trên bàn đại chi tiết nhỏ, khả năng đều là điều kiện hà khắc. Diệp Lưu Tây trả lời. Lửa cháy đến nơi liền rửa cái mặt, đến lúc đó lại nói. Sương Đông nhìn nàng một cái, nói ngươi cái gì hảo, tâm lớn như vậy. Diệp Lưu Tây sửa chữa hắn. Này không phải tâm đại, đây là tự tin. Thuyết minh mặc kệ cái gì tình huống, ta đều có thể giải quyết. Dù sao, nàng thủ nâng má, chiều hắn trong nháy mắt. Hồ phong hoán vũ loại sự tình này, ta có thể làm một nửa đâu. Sương Đông vô ngôn mà chống đỡ, chỉ có thể uống trà. Phì Đường ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao. Tây tỷ, cái gì kêu hồ phong hoán vũ? Người có thể làm một nửa. Diệp Lưu Tây nêu lên hắn, cẩn thận tưởng, muốn theo mặt chữ đi tìm. Phì Đường nói, hồ phong hoán vũ, làm một nửa, Tây tỷ ngươi là hội, kêu gọi. Sương Đông một miệng trà toàn vang lên, trễ 9 điểm khai chính tịch, đồ ăn ở trước đây lục tục mang lên. Cái gì đại bàn gà, nướng sườn cừu, nàng bao thịt, thủ chảo cơm. Bàn ăn cùng bữa cơm lượng đều vĩ đại. Sương Đông vô tâm tư ăn, Phì Đường không dám ăn, liền Diệp Lưu Tây đều tỏ vẻ. Nàng quang xem bàn ăn tử liền no rồi. Này một bàn đồ ăn, khó tránh khỏi luân vì làm nền. Không khí, bối cảnh bản, 9 điểm nhất qua, Liễu Thất liền đến, chỉ dẫn theo hai người. Một cái là 17-18 tuổi tiểu cô nương, dáng người bé bỏng, mặc váy ngắn, lưới đánh cá tất chân, đoạn áo da thượng vô số đinh tán, nùng trang, tóc loạn chảo cái kế, có mấy rúm nhiễm tử, ánh mắt chung quanh lại là lượng sắc bóng mắt lại là mascara lại là thức đêm hắc coi trọng oa. Tiến vào sau, còn trước cho Liễu Thất ngồi xuống, đánh trước cái ngáp, lại chọn nhất chiếc đũa ra lạt hồng ăn. Liễu Thất nhíu nhíu đầu mày, nói, không quy củ, một cái khác là cái tấc đầu tinh tráng nam nhân, 25-26 tuổi, làn da có chút hắc, nhĩ khuếch phía trên chui treo hoàn, vãn khởi cổ tay áo chỗ lộ hình xăm, cư nhiên là tùng gầy linh linh tế cốt hoa mai. Điều này làm cho hắn chỉnh thể khí chất đột nhiên liền theo phố bá lưu manh hình tượng Lý Khiêu thoát ra đến. Hơn điểm khó diễn tả bằng lời cảm giác, so sánh với kia tiểu cô nương. Này nam nhân thực quy củ, bàng Liễu Thất tha ghế dựa, sau đó khoanh tay đứng ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt, Liễu Thất chiều xương đông bọn họ cười cười. Giới thiệu một chút, này đâu, là ta con gái nuôi. Đình Liễu, tiểu Liễu Nhi, đem Yên Khác, Đình Liễu đúng giờ Yên, nghe được Liễu Thất trong lời nói, thuận tay liền đem tàn thuốc nhấn ở khăn trải bàn thượng. Sau đó vừa nhấc mặt, ánh mắt không tiêu điểm, cũng không biết xem ai. Hạnh Ngộ A, ta giúp ta cha nuôi chiếu khán ca sảnh bãi. Liễu Thất lại chỉ phía sau nam nhân, này kêu cao thâm, giúp ta làm việc. Các ngươi vài vị ta sẽ không giới thiệu. Đến trên đường, đều từng nói với bọn họ. Ta đâu, là như vậy lo lắng. Đại gia vừa nhận thức, cho nhau còn không làm gì tín nhiệm. Ta này tiền đi ra ngoài. Các ngươi Hồ Thiên Hải tạo rớt. Trở về nói với ta. Thất gia, cái gì đều không tìm. Ta này trong đầu A, hội bất bình hành. Cho nên ta này đầu cũng ra hai người. Yên tâm, đều là có thể bang được với bẩn, sẽ không cho các ngươi cản trở. Tiểu Liễu Nhi tuổi khinh, giúp ta nhìn 3 năm bãi, không ai dám nháo sự. Sương Đông nói, bụi bát cái gì kết cục, thất gia cũng biết, tưởng phái nhân nhìn chằm chằm, có thể lý giải, nhưng đem con gái nuôi đều tống xuất đến, có phải hay không rất xá bản. Liễu Thất cười cười, ta lão. Này 2 năm, tưởng đem trên đỉnh đầu chuyện cấp phân ra đi, giao cho tiểu Liễu Nhi, nhiều lắm nhân không phục, nàng thiếu lịch lãm, tâm lại phù, ngọc không mài còn không nên thân đâu, tìm kiện hung hiểm sự ma ma nàng, hiện tại vừa khéo có như vậy chuyện này, xông ra đến, tính nàng, chết ở bên ngoài, liền nhận mệnh, dù sao không phải thân sinh. Sương Đông nhịn không được nhìn về phía Đinh Liễu, nàng mặt không đổi sắc, bất quá trên mặt đồ như vậy hậu son phấn, sửa lại sắc cũng nhìn không ra đến. Sương Đông lo lắng một chút, hai người đi có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, ta có thể phải giúp thủ, nhưng không cần đầu đầu. Liễu Thất vẻ mặt tươi cười, đây là đương nhiên, các ngươi cứ việc buông tay đi làm. Vị này huynh đệ, ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố hảo. Hắn ánh mắt dừng ở Phì Đường trên người. Phì Đường sợ run cả người. Này rượu trên bàn, liền hắn phân lượng khinh. Hắn mãn cho rằng, chính mình sẽ là từ đầu tới đuôi cũng không bị nhớ tới cái kia. Môi hắn phát khô, hốt hoảng xem tả hữu. Sương Đông nhíu hạ mày, tựa hồ muốn nói cái gì. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên kêu một tiếng. Sương Đông, nàng đem bữa cơm điệp để đi ra ngoài. Giúp ta giáp căn sườn cừu. Ta với không tới. Muốn đại, Sương Đông hạ thấp người. Cầm đũa giúp nàng niêm một căn. Đại dương lạc sườn, sái đầy khỏa lạp tự nhiên cùng đỏ tươi hạt tiêu phấn. Diệp Lưu Tây tiếp trở về. Một tay dao ăn một tay xoa. Thiết thịt qua thịt. Dao nĩa cái đĩa chạm vào ầm rung động. Này một bàn, chỉ nàng một người động bữa cơm. Ăn không coi ai ra gì. Sau này ngại dao nĩa mất công, dứt khoát bắt đầu lấy. Phì Đường nhìn ra điểm manh mối đến, cảm thấy Diệp Lưu Tây là không nghĩ Sương Đông giúp hắn nói chuyện. Tây tỷ, Diệp Lưu Tây cũng không ngẩng đầu lên. Bảo ta làm gì, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Chính mình dài miệng chính mình nói. Chính mình cũng không lên tiếng. Người khác gấp gáp gấp cáo gì. Còn chưa có ăn đâu. Liền trống. Nói đến nơi này. Tả Miết liếc mắt một cái Sương Đông. Sương Đông cười cười. Ý bảo một chút khóe miệng. Nàng vươn ra ngón tay đi lau. Tất cả đều là hạt tiêu phấn. Thuận Thế Liếm. Một bản nhân. Đều biết đến nàng thoại Lý Hữu Thoại. Phì Đường cũng biết. Hắn do dự một chút. Ngẩng đầu nhìn Liễu Thất. Nói. Ta không nghĩ đãi tại đây. Liễu Thất bất động thanh sắc. Nói lớn tiếng điểm. Ta nghe không thấy. Phì Đường ra đầu run lên. Cả trái tim thiếu chút nữa nhảy ra yết hầu. Lại nhìn đến Diệp Lưu Tây lấy khăn ăn lau thủ. Bỗng nhiên đã tới rồi dũng khí. Một cái tát chụp ở trên mặt bàn. Giống. Không cần ngươi chiếu cố. Ta không nghĩ đãi tại đây. Liễu Thất ánh mắt lạnh lùng. Cao Thâm sắc mặt trầm xuống. Thủ nắm chặt thành quyền. Trên cánh tay cơ bắp bí khởi. Đình Liễu liếc mắt xem Phì Đường. Mà Sương Đông xem Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây buông khăn ăn. Chậm rãi. Thất ra. Phì Đường quả thật không thích hợp đãi tại đây. Người đã thích sờ nhân để. Kia sờ qua hắn sao? Phì Đường sinh ở Tây An. Đồ cổ thế gia. Phá đồng phá ngõa. Đến hắn trước mặt. Nhìn xem hình thức. Điềm điềm nặng nhẹ. Có thể nói được ra triều đại. Chỉ bao nhiêu tiền. Ta nhớ được. Nàng xem Phì Đường. Ngươi là Tây An văn vật xem xét đánh giá ủy ban cao cấp hội viên là đi. Phì Đường nói. Năm trước. Tài gia nhập. Nói lời này khi. Hắn cũng không dám ngẩng đầu. Hắn lần đầu nghe nói Tây An còn có như vậy cái ủy ban. Diệp Lưu Tây xem Liễu Thất. Thất gia không phải muốn tìm cứng rắn hóa sao. Này một chuyến nếu không có hành gia. Chính là một đội người mù xuất mã. Đến lúc đó. Chúng ta đem chân chính có giá trị gì đó làm phá đồng lạn thiết ném xuống. Mang về một đống sặc sỡ nhưng không đáng giá tiền. Thất gia cũng đừng trách ta nhóm A. Liễu Thất trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên cười ha ha. Hắn bưng lên trước mặt chén rượu. Đến, uống rượu, bạn nhậu, không uống rượu ăn thịt sưng không lên bằng hữu. Ta cái này tính đàm thỏa. Sương Đông đánh gãy hắn. Thất gia, còn có chuyện này, cái kia kêu Thần Côn. Người bây giờ còn có liên hệ sao? Liễu Thất nói, kia làm sao có thể a, liền hắn một người. Thần kinh còn không bình thường, có thể đi ra lóp no. Đó là mất đi có ta một đường đồng hành. Hắn muốn thực làm thiên làm. Lại đi chỗ đó chút hung hiểm địa phương. Không chừng tử đã bao nhiêu năm. Kia tách ra thời điểm. Liền không lưu cái gì liên hệ phương thức sao. Dù sao một đường đồng hành giao tình. Để lại. Đến Hami sau. Nói là vì kỷ niệm này đoạn lữ trình. Kéo ta chuyên môn đi tiệm chụp hình vỗ trương chiếu. Hắn không di động không điện thoại. Ở ảnh chụp mặt trái cho ta viết cái dãy số. Ta không thêm qua. Bất quá ảnh chụp còn tại. Kia phiền toái thất gia hỗ trợ tìm một chút. Ta thử liên hệ một chút. Hắn nhớ nhiều như vậy chuyện xưa. Vì tất cả đều cho ngươi giảng. Có lẽ về quỷ đà đội. Bị ảnh quan. Còn có thể hỏi chút gì. Rượu đến trên đường. Sương Đông đi toilet. Lúc đi ra, nhìn đến Diệp Lưu Tây đã ở bồn rửa tay tiền rửa tay. Sương Đông đi qua, mở một cái khác long đầu. Lại đi trên tay trà sát điểm rửa tay dịch. Cúi đầu hỏi nàng, nhìn ra cái gì đến. Diệp Lưu Tây trừ tờ khăn giấy lau thủ. Đối với gương sửa sang lại tóc. Người đâu, rượu lâu năm lâu, trừ bỏ ghế lô. Cái khác địa phương ngọn đèn đều hôn ám. Dưới đèn xem nhân, vẫn là ở mơ hồ kính bên trong. Chính mình đều cảm thấy thực vừa lòng. Liễu Thất vẫn là đỉnh chiếu cố Đinh Liễu. Cái kia Cao Thâm đi theo. Hẳn là chuyên môn bảo hộ nàng. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Cao Thâm cùng Đinh Liễu quan hệ không bình thường. Sương Đông ngẩng đầu, ánh mắt cùng nàng ở trong gương chạm nhau. Làm sao thấy được, Cao Thâm vào nhà sau. Cơ bản nhìn không chớp mắt. chỉ có mấy lần ngoại lệ, đều là đi trộm ngắm nàng. Bất quá Đinh Liễu giống như căn bản không thèm để ý, xem Phì Đường đều so với nhìn hắn nhiều. Trộm ngắm có thể thuyết minh cái gì? Quản không được tâm, đều là theo quản không được mắt bắt đầu. Hai người trở về đi, trải qua một cái không có người ghế lô cửa khi, Sương Đông bỗng nhiên dừng lại. Sau đó ngón trỏ dựng thẳng ở bên môi, ý bảo Diệp Lưu Tây chớ có lên tiếng. Này ghế lô môn che đậy, bên trong một mảnh hắc, rõ ràng không có người. Đã có thản nhiên yên khí phiêu ra. Dừng một chút, có người nói chuyện, là Đinh Liễu thanh âm. Người cảm thấy, hai người này khó trị sao? Có cái nam nhân trả lời. Thất gia nói, đều là lợi hại nhân vật, cho người khách khí điểm. Đừng sằng bậy, Sương Đông trực giác đây là cao thâm. Đinh Liễu trong lỗ mũi suy cười một tiếng. Ta cạn cha ngoài miệng nói được dễ nghe. Ta tài không tin hắn hội để cho người khác theo hắn trong bát phân cơm. Cái kia Sương Đông, cùng cái kia nữ, là một đôi sao. Cao thâm trầm mặc một chút. Nói, chấm, khả năng đi, là một đôi là tốt rồi làm. Muốn cho tình lữ phản bội. Rất dễ dàng, cách chương.